Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nói sai, con trai mới cần nghiêm khắc, con gái chính là phải nuông chiều. Hà Tuyết nhìn chằm chằm người này. Hà Văn Hảo xoay người sang chỗ khác, nhìn váy nhỏ khác, trước khi đi ném một câu: "Tôi đối với con gái tôi rất có lòng tin, con bé là đứa trẻ xuất sắc, sẽ không vì được cưng chiều mà kiêu ngạo đâu." Hạ Tuyết để váy xuống, có chút kỳ quái nhìn hắn. "Tôi rất ngạc nhiên, con gái anh đáng ghét như thế, anh tại sao không chút trách móc? Con bé thực sự không nể mặt anh, hơn nữa con bé chán ghét anh, em không cảm thấy không vui à?" Hà Văn Hảo cầm một bộ váy nhỏ cổ cao màu đen bằng ren. "Con bé nhất định cần phải học chán ghét đàn ông." "Tại sao?" "Như thế sau khi lớn lên, con bé không bị đàn ông khi dễ." Hạ Tuyết nhìn người này nhàm chán. "Anh có nghĩ quá xa không đấy?" Hà Văn Hảo ném chiếc váy nhỏ bằng ren tới mặt Hạ Tuyết, đi qua bên cạnh cô. "Không đâu, ngộ nhỡ con bé giống như cô, gặp phải người giống như tôi, con bé phải làm sao? Nhất định rất khổ sở, rất tức giận." Hạ Tuyết trừng mắt. Trên mặt Hàn Văn Hạo xẹt qua chút nụ cười, xoay người chuẩn bị tìm váy khác. Hắn cảm thấy vóc người con gái hắn cao gầy, mặc cái gì cũng dễ tìm. Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn. "Sau này nếu con bé thực sự gặp loại đàn ông như anh thì làm thế nào? Thiến hắn à?" Hà Văn Hạo suy nghĩ, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, trong ánh mắt xẹt qua chút dịu dàng. "Nếu quả thực gặp phải đàn ông giống tôi, có hai loại phương pháp có thể đối phó với hắn." Hạ Tuyết đối với đáp án rất có hứng thú, cô lập tức ôm chiếc váy nhỏ tựa vào trên giá áo hà hê nhìn hắn. Hạ Tuyết nhìn thẳng Hạ Tuyết. "Một, giết hắn đi. Hai, làm cho hắn yêu cô." Hạ Tuyết giật mình quay đầu chỗ khác, giống như rất nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này. Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng tụ, sau đấy mặt lạnh, âm thầm đi tới trước mặt cô. Hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo mở, lộ ra cơ ngực rắn chắc. Nhìn giống như cảm nhận trái tim lồng ngực hắn đập mạnh. Hắn là người như thế, chắc là không chết được. Hạ Tuyết đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hàn Văn Hạo tới gần cô, cúi xuống nắm cằm cô. "Nói cho tôi biết, nếu là cô lựa chọn giết chết tôi hay để tôi yêu cô?" Hạ Tuyết vẫn đang nghĩ đến điều này. Hà Văn Hạo nhìn chòng chọc vào mắt cô. Hạ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, cười lạnh. "Nếu như là tôi không giết anh, cũng không coi trọng anh." Hà Văn Hạo nhanh chóng siết chặt cằm cô, nâng khuôn mặt cô lên, cúi xuống cau mày. "Trên thế giới, ai cũng mong muốn làm người phụ nữ của Hàn Văn Hạo tôi, nhưng cô không thích, không thương, còn chán ghét." "Ừ, đúng thế đấy." Hà Văn Hạo cười lạnh, đột nhiên cúi người, ôm ngang mông Hạ Tuyết, ôm cả người cô lên. "Này, anh muốn làm gì hả?" Hạ Tuyết ôm cổ Hà Văn Hạo, hăm dọa hỏi hắn. "Ngược lại tôi muốn nhìn xem, cô thực kiên trì như thế không? 6 năm trước tiếp nhận nụ hôn của tôi, trong lòng cô thực sự không có tôi ư?" Hà Văn Hạo không nói nữa, đem cả người Hạ Tuyết quăng ngã trên ghế salon. "Hà Văn Hạo." Hạ Tuyết bị hắn quăng ngã trên sofa trước phòng thử quần áo, tức giận sắc mặt tái nhợt, đánh vào vai hắn kêu to. "Anh thực sự là can đảm có thừa đấy. Anh hoàn toàn không xem tôi ra gì. Tôi nói rồi, anh đừng đối xử với tôi như vậy." Hà Văn Hạo đè lên người Hà Tuyết, giả vờ muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Ai ngờ Hà Tuyết tức giận xoay mặt. Anh đột nhiên cười một tiếng, kéo bộ quần áo cho ba mẹ và trẻ em bên cạnh sofa ném lên người cô. "Thử một chút đi." Hà Tuyết sửng sốt nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo đứng trước sofa, đột nhiên trở lại phong độ tao nhã, chỉ thấy giống như không xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn nói với Hà Tuyết: "Chính xác, tôi có chút không vui vì cô không để tôi ở trong mắt." Hạ Tuyết tiếp tục an tĩnh nhìn hắn. "Bởi vì tôi là cha đứa bé, cuối cùng tôi vẫn hy vọng cô có thể để tôi ở trong mắt. Một lần nữa tôi cảnh cáo cô, Văn Kiệt." Hạ Tuyết như bị kim châm, tức giận nói: "Tôi đã nói với anh mấy lần rồi, tôi không đến gần hắn nữa." Hạ Văn Hảo không nói gì nhìn người này, lập tức ngồi bên sofa gõ cái trán của cô. "Đừng đến gần Văn Kiệt, cô sẽ bị thương đấy." Trong mắt Hạ Tuyết chớp chớp, an tĩnh nhìn điệu bộ của người đàn ông này muốn gánh vác tất cả, đôi mắt rất kiên nghị, bao dung, tàn nhẫn đáng sợ. Hà Văn Hạo nhắc nhở Hà Tuyết: "Và kể từ nhỏ lớn lên là người làm việc rất mạch lạc rõ ràng, không có chuyện gì ngoài dự tính của hắn. Hắn từng bước đi về phía trước, cho tới bây giờ gặp việc gì cũng không sợ hãi. Tất cả mọi chuyện hắn đều nhìn trong mắt nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cô đừng cho ở đây trước mặt của hắn, cô có thể giấu được gì? Tâm tư của hắn so với người khác cẩn mật hơn. Có lẽ hắn sớm biết cô yêu hắn, nhưng hắn chỉ im lặng không nói mà thôi. Văn Kiệt là người hiền lành, cho tới bây giờ không dễ dàng đi tổn thương người khác. Trừ vì hắn yêu, nếu không cô đừng tự rước lấy nhục. Bây giờ là mẹ của con tôi, nên giữ mình chút tự trọng đi." Hạ Tuyết không lên tiếng, nghe xong lời này, nhất là câu có lẽ hắn sớm biết cô yêu hắn, nhưng hắn chỉ im lặng không nói mà thôi. Hạ Tuyết có chút chột dạ. "Cho tới bây giờ tôi không biểu lộ bất kỳ thái độ yêu thích gì trước mặt hắn. Hắn không thể cảm thấy tôi thích hắn." Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, sau đó hận hận bóp hai má mềm mại của cô. "Cô có tâm sự gì cũng hiện trên mặt, ai liếc mắt cũng có thể nhìn ra. Bất quá lúc trước tôi nhìn lầm mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net